Chương 2: Sống chung với lũ. Một đêm lê lết mệt mỏi ở bệnh viện đã khiến hai đứa tôi sụp xuống giường và ngủ say quên trời đất. Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc vì tiếng nhạc đập bùm bùm bên tai kèm theo một bài hát quỷ quái nào đó. Tôi xoay người, che gối lên đầu nhưng chẳng ăn thua. Tôi bực bội ngồi dậy và nhận ra mình đã ngủ quá lâu. Nắng xuyên qua khe cửa hở và chiếu vào phòng thành một vệt sáng chói mắt. Vơ điện thoại, nhìn thấy đồng hồ chỉ 9 giờ sáng. Trời đất, mới 9 giờ mà mình cứ tưởng là 12 giờ trưa cơ đấy. Đúng là trời mùa hè có khác. Phía phòng bên, tiếng nhạc lại bùng lên. Lúc này tôi mới đủ tỉnh táo để nghe ca từ của nó. Lên nóc nhà bắt con gà là bắt con gà, làm thịt gà, vặt lông gà. Nói chung, tôi không nhớ chính xác ca từ, nhưng nó đại loại như thế. Tôi ôm bụng, cười ngặt nghẽo, tiện tay đập bằng được Sâm Cầm dậy, nghe bài hát bất hủ. Sâm Cầm lầm bầm chửi rủa tôi, nhưng sau khi nó nghe bài hát từ bên phòng anh hàng xóm kia, thì miệng nó ngoác ra còn to hơn cả tôi. Thằng cha ria mép này có gu âm nhạc chả giống ai. Tôi ngờ rằng anh ta có vấn đề về thần kinh. Tiếng nhạc vẫn léo xéo bên tai, Sâm Cầm lập tức phi ra khỏi phòng, lao ra ngoài. Tôi vội vã lao theo với tinh thần hóng hớt cao độ, vì biết thể nào nó cũng gây ra chuyện. Sâm Cầm mặt đỏ tía tai, đứng đập tay cộp cộp vào cửa phòng ria mép. Thấy có vẻ không xi nhê gì, nó dùng cả chân đá lia lịa. Khổ thân cánh cửa, nó có tội tình gì đâu mà chịu sự hành hạ thế chứ. Cứ cái đà này, tôi e thằng cha ria mép mà xuất hiện thể nào cũng ăn đủ với Sâm Cầm. Mất một lúc, ria mép mới thò bộ mặt nhăn nhở ra nhìn chúng tôi. Sâm Cầm manh động, định giơ nắm đấm. May mà tôi ngăn kịp. Nó đứng thở hồng hộc rồi phun ra một tràng mắng chửi tội vô duyên, mất trật tự và trơ trẽn của anh ta. Ria mép cũng chả vừa, hắn tuyên bố đây là phòng của hắn, máy tính của hắn. Hắn thích mở lúc nào hắn mở. Không ai có quyền xâm phạm đời tư của nhau. Nghe giọng điệu và nhìn cái mặt căng căng của hắn khiến tôi sôi hết cả tiết. Biết thế lúc nãy tôi đừng can, để Sâm Cầm đấm vào mặt hắn cho xong. Sâm Cầm chìa chân định đạp hắn, tôi lôi lại. Nói chung với những kẻ như hắn, chúng ta không nên dùng vũ lực mà phải dùng âm mưu. Tôi nghĩ ra một kế, bèn lôi Sâm Cầm về phòng. Con bé vẫn cố đạp vào cửa phòng ria mép một phát thật mạnh rồi mới yên tâm rút quân được. Ở phòng, hai đứa tôi hỉ hụi mở nhạc sàn rồi cắm bộ loa khủng của bố Sâm Cầm đầu tư cho nó hôm sinh nhật. Thực ra nó chả thích loa đâu, nhưng lúc bố nó hỏi thích quà gì, nó nói đại là cái loa. Mà cũng may, nhờ thói hâm dở của nó nên giờ chúng tôi mới có thứ để trưng dụng chứ. Tôi vặn loa cỡ mắc, Sâm Cầm lao ra mở toang cửa phòng. Xong, cuộc chiến music bắt đầu. Một bên là lên nóc nhà bắt con gà, một bên thì nhạc đen đập bùm bụp. Xem bên nào thắng, đương nhiên là chúng tôi thắng rồi. Cả hai đắc ý đập tay vào nhau. Quả này thì chú mày chết với hai chị nhé. Hai con dời vui sướng điên cuồng nắm tay nhau nhảy nhót khắp phòng. Đột nhiên ông châu chấu lao vào, khua chân múa tay với chúng tôi. Chà, ông châu chấu già rồi mà còn xì tin ghê. Chà, ông châu chấu già rồi mà còn xì tin ghê chưa? Thấy người ta mở nhạc sàn cũng xí xớn lao vào nhảy. Tôi chìa ngón cái ra, tỏ ý rằng ông đúng là number one. Ông châu chấu xua xua tay, nhảy choi choi lên, miệng mấp máy, tuyệt thật, lại còn hát theo nhạc cơ đấy. Ông còn máu thế này, thảo nào bà vịt bầu cứ ghen lồng ghen lộn lên thế chứ. Ông chấu hò hét, xoay xoay một lúc rồi lao đến, rút phụt cái phích điện ở loa. Cả hai chúng tôi chưng hửng nhìn nhau. Ông châu chấu gào lên, chỉ tay ra phía sân. Tao bảo bọn mày tắt khẩn cấp, mụ vịt đang điên tiết ở trên gác kia kìa. Ờ nhỉ, mà trả thù mà quên béng mất nhân vật quan trọng. Quả này bà vịt bầu mà xuống thì hai đứa tôi chỉ có nước cuốn gói ra khỏi phòng chứ chẳng chơi đâu. Ông châu chấu giớn cổ nói vọng sang phòng bên kia. Phong, tắt nhạc đi, cô mày xuống bây giờ đấy. Bên kia tường có tiếng vọng lại của ria mép. Chú bảo hai cái cô dở hơi kia, tắt loa dè đi cái. Vẫn giọng ngông cuồng đó, điên không tả nổi. Lần này thì không chờ Sâm Cầm lên tiếng, tôi đã lấy hết sức hét lên. Anh bị điếc à? Nhạc đâu nữa mà tắt? Các cô mới điếc ấy, chỉ có điếc mới mở nhạc to quá cỡ để nghe thôi. Anh là người khơi mào trước mà, đồ khùng. Tôi hét đến rách cả cổ họng vì hắn. Sâm Cầm và ông châu chấu ngơ ngác nhìn tôi. Chắc là họ chưa bao giờ thấy tôi tức giận như vậy. Tôi còn tự choáng với bản thân mình kia mà. Chả kịp choáng được lâu, tiếng thét vang dội của bà vịt bầu đã khiến màng nhĩ chúng tôi như bị thủng hàng trăm lỗ. Bà xuất hiện lửng lững và oai vệ như thường lệ. Không để ai nói câu gì, bà mắng nhiếc, chỉnh đốn, phê bình rồi dọa nạt đủ kiểu về việc gây nên sự ồn ào khủng khiếp của chúng tôi. Hai con dời chỉ biết câm nín, nghe bà nói mà chẳng ai bảo ai. Cả hai đứa đều cố nặn ra bộ mặt thiểu não nhất có thể. Chắc vì chúng tôi diễn quá đạt nên giọng của bà vịt bầu trở nên dịu dần đi. Ôi, thật là may mắn. Nhưng tôi nhầm, bà dịu giọng dần chẳng qua là để lấy sức, hét cho to hơn mà thôi. Bà hít một hơi thật sâu rồi gào lên mắng hai con nặc nô, suốt ngày gây chuyện. Vụ tối qua còn chưa chừa, đã tòi thêm vụ mới rồi. Thôi, xong, lần này xác định cuốn gói tìm phòng trọ mới luôn cho nó nhanh. Bà vịt đã nổi giận thì khó lòng hạ hỏa lắm. Chúng tôi nhìn sang ông châu chấu cầu cứu, nhưng ông lắc lắc đầu, nép sát vào tường. Ôi, uy danh của ông chả là cái cóc khô gì so với tiếng thét kinh hồn bạt vía của bà vịt bầu, giàu hết cả lòng. Đương lúc bà vịt phô trương thanh thế thì tên ria mép xuất hiện. Hắn cười giả lạ rồi vỗ vai bà vịt bầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Cô ơi, cô nói nhỏ thôi, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngay lập tức, bà vịt bầu xoay người nhìn hắn âu yếm. Ôi, cháu tôi, chỉ có cháu mới thương cô nhất thôi. Hắn liếc nhìn chúng tôi, tỏ vẻ kênh kiệu, tay vẫn vỗ về vai bà vịt. Tất nhiên rồi, cháu không thương cô thì ai thương chứ? Cô tâm lý nhất nhà mà. Nghe những lời ngọt nhạt đó mà tôi nổi hết cả da gà, da vịt. Sao trên đời này lại có thằng đàn ông thảo mai đến nhường kia nhỉ? Vịt bầu nắm tay ria mép, mặt hớn như hoa hồng nở. Cháu chưa ăn sáng đúng không? Lên nhà, cô làm đồ ăn sáng cho nhé. Ăn nhiều vào để còn có vẻ đẹp hoàn hảo giống cô chứ. À, ai cho tôi ít nước súc miệng? Thật là lợm giọng với kiểu nói năng xến xúa giả tạo ấy. Sâm Cầm dường như cũng không chịu nổi. Nó liếc qua tôi rồi lẩm bẩm. Đồ dẻo mỏ, gian xảo kinh người. Thằng cha ria mép không thèm để ý đến thái độ của hai chúng tôi. Hắn quay lại, lè lưỡi ra chọc tức hai đứa, rồi ôm vai bà vịt bầu, đi mất. Ông châu chấu cũng cun cút đi theo, vẫn không quên dặn dò chúng tôi. Thằng này là cháu cưng của bà ấy đấy, đừng động vào nó. Thế thì chẳng có hy vọng gì để đuổi anh ta ra khỏi đây nữa. Bình thường, có tên nào mới đến, chỉ cần tôi và Sâm Cầm thấy ngứa mắt là ngay lập tức nhảy lên tỉ tê với bà chủ. Y như rằng vài hôm thì cuốn gói, riêng trường hợp này quả thật phải bó tay rồi. Sau mấy lần đụng độ nảy lửa vừa qua, Sâm Cầm đã hùng hồn tuyên bố rằng không phải tất cả đàn ông có ria mép đều quyến rũ như nhau, và tôi tán thưởng điều đó. Hai đứa tự lên dây cót cho nhau để chuẩn bị tinh thần sống chung với lũ, một cơn lũ quá gian manh và nguy hiểm. Nói chung, trong một vài trường hợp, khi biết đối thủ mạnh hơn mình, bạn nên học cách chấp nhận hơn là đối đầu. Đó là cách tốt nhất để tránh thương tổn cho bản thân. Buổi trưa hôm ấy, nắng và nóng kinh người. Tôi cố lôi Sâm Cầm đến bệnh viện làm nốt thủ tục ra viện cho ria mép. Sâm Cầm mở cửa ra, thấy cái nóng hừng hực ngoài sân bê tông sộc lên mặt, thì nó chui tọt vào phòng, nhăn mặt, lắc đầu, từ chối. Thấy tôi vẫn cương quyết, nó giở bài cùn, rủ dê tôi xù luôn việc đóng viện phí. Nó bảo, đằng nào lão bác sĩ cũng có biết mày là ai đâu mà sợ mang tiếng. Nghe có vẻ có lý, nhưng tôi cảm giác thế nào ấy, người ta đã giúp mình mà mình vô ơn thế thì há chẳng phải đê tiện quá sao. Dù mình chẳng quân tử hơn ai, nhưng nhất quyết không thể tự biến mình thành kẻ đê tiện và tiểu nhân được. Loay hoay một lúc, hai đứa lo sợ lương tâm cắn rứt nên đã lao đến bệnh viện và bất chấp thời tiết như muốn thiêu cháy cả người. Suy cho cùng, chỉ có tôi mới chịu vào sinh ra tử với Sâm Cầm, và chỉ có Sâm Cầm mới chịu lao ra nắng lửa mưa giông với tôi thôi. Bệnh viện đông nghịt người, tôi ngơ ngác đứng trước cửa phòng bác sĩ, chả thấy bóng người nào. Tôi chợt nhớ tới tờ giấy bác sĩ đưa cho mình, vội vàng thò tay vào túi quần tìm. Nhưng than ôi, nó đâu còn ở đây nữa. Lục hết túi trước sang túi sau, chẳng có dấu hiệu gì cho sự tồn tại của nó. Rõ ràng, tối qua tôi nhét vào túi sau, hôm qua về không kịp giặt, trưa nay vẫn mặc cái quần này để đi cơ mà. Sâm Cầm kéo tôi vào nhà vệ sinh, rũ đến nát cái quần của tôi ra để tìm nhưng đều vô ích. Ôi trời, có khi tối qua mải lao vào can ngăn Sâm Cầm và ria mép gây sự với nhau trên đường về nên tôi làm rơi tờ giấy ở đâu đó rồi. Chết tiệt thật, giờ biết tìm tay bác sĩ ở đâu đây. Phòng trực không có, số điện thoại bị mất, tên cũng chả biết tên gì luôn, thật là nan giải. Sâm Cầm thấy tôi mặt ngẩn ra thì hiến kế. Này, hay chúng ta về đi, đằng nào mình cũng không tìm được anh ta mà. Không được, đã đến đây rồi thì cũng nên chịu khó tìm chứ, bỏ về thế này thì mình xấu xa quá. Có gì mà xấu, mình cũng có lòng đến đây rồi chứ có phải muốn có ý định chuồn đâu. Thôi, về cho lành, ở đây đông đúc khó chịu. Dù Sâm Cầm nói thế nào, tôi vẫn nhất quyết không chịu về. Cuối cùng, cô nàng chấp nhận ở lại cùng tôi. Chúng tôi xoay qua, xoay lại, hỏi mấy cô y tá tung tích của tay bác sĩ nọ, nhưng cô nào cũng vội vã hoặc trả lời qua loa, hoặc trừng mắt quát nạt. Hai đứa vừa bực vừa nản, đành kéo nhau ngồi xuống ghế chờ trước hành lang. Chờ chẳng được lâu, Sâm Cầm có điện thoại từ công ty, phải đi gấp, tôi chấp nhận ở lại đợi một mình. Dù sao đã mất công thì đợi luôn một thể. Dù thế nào, khi đã đi thì cũng nên đi đến cùng chứ nhỉ. Tôi ghét làm mọi việc theo kiểu lưng chừng, vì thế chả có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi nhất định tìm bằng được tay bác sĩ kia cả. Sâm Cầm đi rồi, tôi im lặng ngồi nhìn dòng người chạy đôn đáo dọc hành lang bệnh viện. Công nhận, có vào viện mới thấy sức khỏe quý giá đến mức nào. Đi qua tôi là những khuôn mặt nhăn nhó vì đau, những khuôn mặt không giấu được sự lo lắng, bất an, những khuôn mặt ướt nhòa, nước mắt. Tôi luôn sợ bệnh viện, sợ mùi thuốc sát trùng ở đây và sợ cảm giác hối hả giành giật sự sống từng giây khi bước vào nơi này. Tất cả nó đều khiến tôi nhớ đến giây phút cuối cùng của mẹ. Những giây phút trái tim tôi bị bóp nghẹt và nỗi đau xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm hồn. Cảm giác đó, 5 năm qua tôi chưa từng quên. Cắt ngang dòng hồi ức của tôi là tiếng gào khóc của ai đó. Một chiếc băng ca được đẩy ra từ phòng mổ. Một người nằm trên đó được phủ khăn trắng. Y tá vừa đẩy băng ca qua người tôi, sau lưng là một người đàn ông và hai đứa trẻ nức nở đi theo. Tôi đứng đờ người, nhìn theo bóng họ khuất dần ở cuối hành lang. Sự bàng hoàng, xót xa và sợ hãi khiến người tôi như đông cứng lại. Mất một lúc lâu sau, tôi mới tự trấn tĩnh và ngồi xuống ghế chờ. Cảm giác nặng nề, đau buồn này thật khó tả. Tôi chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt sắp tràn ra, nhưng dường như vô ích. Cửa phòng mổ lại mở, tiếng kẹt cửa rất to. Tôi định quay đi vì không muốn chứng kiến thêm một cảnh đau lòng nào nữa. Nhưng giọng nói rất quen cất lên đã ngăn tôi lại. Anh bác sĩ xoay người, đấm tay vào tường, miệng chửi thề. Chết tiệt thật. Một hai cô y tá nhìn anh ta một cách ái ngại rồi bước qua. Anh bác sĩ cởi áo blue vò trong tay và nặng nề bước từng bước dọc hành lang. Tôi im lặng đi theo sau anh ta, không cất nổi lời nào và cũng không hiểu mình đi theo để làm gì nữa. Chỉ cảm thấy trong mỗi bước chân của mình có sự hồi hộp khó tả. Cho đến khi anh ta đứng trước cửa nhà vệ sinh nam thì tôi mới hốt hoảng gọi to. Anh gì ơi? Anh bác sĩ quay lại, nhìn thấy tôi, anh ta nhếch mép cười. Cô cũng đến cơ à? Tôi tưởng cô chuồn luôn rồi chứ. Anh đánh giá thấp tôi rồi. Tôi chờ anh từ trưa đến giờ đấy. Cô không biết gọi điện à? À, mà cô có gọi thì tôi cũng không nghe được. Tôi làm mất số của anh rồi. Sợ không gặp được anh nên phải ngồi chờ. Anh bác sĩ không nói gì, đẩy cửa phòng vệ sinh rồi đóng sập lại. Tôi chỉ nghe tiếng anh ta vọng ra từ bên trong. Đợi tôi một lát. Ôi, kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này tôi gặp toàn thể loại đàn ông kinh kiệu, vô duyên và gian xảo thế nhỉ? Tôi đứng mỏi chân ngoài phòng vệ sinh, chả hiểu anh ta làm cái quái gì mà lâu đến thế. Vài người đàn ông đi qua nhìn tôi như người từ hành tinh khác đến. Thật xấu hổ không biết để đâu cho hết. Biết số phận thê thảm thế này thì tôi chả thèm đến đây làm gì. Cứ chuẩn luôn như Sâm Cầm nói có phải đỡ hơn không? Bác sĩ bước ra, vừa đi vừa gấp lại chiếc áo blue lúc nãy. Anh ta liếc sang tôi, giọng có vẻ bình tĩnh hơn lúc trước nhiều. Cô không phải làm thủ tục gì đâu, tôi hoàn tất sáng nay rồi. Anh ta nằm có 2 tiếng rồi về, có thuốc than gì đâu mà mất tiền. lòng tôi như mở cờ trong bụng. Không mất tiền là sướng rồi. Nhưng nếu thế thì anh ta bảo tôi đến đây làm gì nhỉ? Anh ta dường như đoán được ý của tôi, liền nói. Tôi thử cô thôi, ai ngờ cô đến thật. Xem ra cô cũng thật thà phết. Ôi, điên thế chứ đi. Mất cả buổi chiều chỉ để làm trò thử của người khác thôi sao? Tôi chỉ nói cảm ơn rồi quay phắt đi, không nói thêm gì nữa. Anh ta cũng chả thèm đuổi theo hay nói gì. Máu điên bốc lên não, chuyện này mà đến tai Xâm Cầm, chắc nó cười tôi vỡ mặt, chứ chẳng chơi đâu. Thật khốn khổ. Ra đến sân bệnh viện mới nhớ, mình làm gì có xe mà về. Giờ mà gọi cho Xâm Cầm, chắc nó không nghe máy đâu. Nó mà làm việc, thì có gọi đằng rời, nó cũng chẳng thèm ngó đến cái điện thoại. Thôi, bắt xe ôm vậy. Trời ạ! Đã mất công, mất việc chờ đợi, mà không làm được gì, giờ lại còn tốn tiền xe ôm nữa chứ. Thật là một ngày đen đủi. Tôi lách thách ra khỏi cổng viện, lòng thầm thề không bao giờ bước chân vào đây nữa. Có chết tôi cũng chết ở viện khác. Tức một người mà ghét lây cả viện là thế đấy. Nhưng kệ chứ, yêu ghét gì cũng là quyền của tôi mà. Tiếng còi xe bim bim sau lưng khiến tôi giật mình ngoái lại. Tài bác sĩ ngồi trên chiếc xe ga mỉm cười nửa miệng. Hắn hỏi tôi sao đi bộ, tôi bảo không có xe. Đại loại hai bên hỏi qua hỏi lại một hồi, hắn đề nghị sẽ chở tôi về tận nhà, coi như chuộc lỗi hôm nay đã lừa tôi. Ngẫm đi ngẫm lại, mình chả mất gì, thậm chí còn lãi được tiền xe ôm nữa, thì tội gì nhỉ? Tôi gật đầu mà lòng thầm hỏi, không hiểu mình vốn khó gần thế mà sao lại nhận lời dễ dàng vậy? Mà cũng chả phải lăn tăn gì nhiều. Việc gì tốt cho túi tiền của mình thì cứ cố gắng mà thực hiện thôi. Anh ta vừa chờ tôi vừa hỏi thăm chuyện tối qua đã dàn xếp ổn thỏa chưa. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà kể lể với anh ta vụ đụng độ sáng nay, còn nhắc lại kết luận của Xâm Cầm về sự đểu giả của những anh chàng có ria mép. Anh bác sĩ bật cười thành tiếng. Anh ta nói ở trọ vui quá nhỉ, thoải mái, thân tình mà có nhiều chuyện vui. Ôi, ở trọ không thú vị như anh nghĩ đâu, anh bác sĩ ạ. Anh phải trả tiền thuê nhà hàng tháng, tiết kiệm điện, nước. Tháng nào điện tăng, nước tăng, anh sẽ đau lòng y như ai đó vừa xẻ thịt anh ấy. Anh ta còn cười to hơn, khiến tôi bối rối. Chưa bao giờ tôi nói chuyện thoải mái với ai như thế. Tôi đành chốt lại một câu để khẳng định rằng mình không nói quá lên lời nào. Không tin thì anh cứ thử một lần mà xem. Không ngờ anh ta đáp lại, có lẽ tôi sẽ thử. Về đến trước cửa khu nhà trọ, tôi xuống xe và ý tứ cảm ơn. Bất chợt anh ta kéo tay tôi lại. Này, đi uống gì đó với tôi nhé. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra đây? Hóa ra anh ta lợi dụng đưa tôi về nhà để bày tỏ. Hóa ra anh ta lợi dụng đưa tôi về nhà để bày trò này sao? Anh ta nghĩ tôi cũng giống ba cái đứa con nít dễ dụ hay sao? Tôi định nói rõ cho anh ta hiểu, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy có gì đó rất buồn. Tôi không nỡ. Anh ta cười nhẹ, nụ cười vừa có gì đó kiêu bạc, vừa dễ thương. Tôi không có ý gì đâu, chẳng qua hôm nay tôi đã không thể làm gì để cứu người mẹ cho hai đứa trẻ đó. Tôi thật sự cần một ai đó để nói chuyện. Nhắc đến người mẹ đó, người nằm trắng toát trên băng ca và hai đứa trẻ nức nở bên cạnh bố nó khiến tôi nhói lòng. Thì ra anh ta đã mổ ca mổ đó. Tôi mím môi gật đầu rồi lên xe ngồi. Trước khi dồ ga đi, anh ta nói nhỏ: "Yên tâm, tôi sẽ đưa cô về lần nữa." Chẳng cần anh nói thì tôi cũng cảm thấy yên tâm về điều đó. Không hiểu sao, nhìn vào mắt anh ta khi nói về bệnh nhân đó, tôi tin anh ta là người tốt. Ôi cuộc đời, đôi khi người ta gặp gỡ cả chục năm lại không khiến ta tin tưởng bằng người ta chỉ gặp một ngày. Tất cả là do trực giác có thể đúng, có thể sai, nhưng chẳng phải ai cũng muốn làm theo trực giác của mình hay sao? Anh bác sĩ đỗ phịch xe trước quán cà phê Phù Dung. Quán này nằm sâu trong ngõ, những chậu hoa be bé được treo khắp ban công và lối vào. Vừa nhìn thấy không gian hoa cỏ, những bức tranh thiên nhiên lãng mạn treo trên tường khiến tôi ngay lập tức thích mê quán này. Ôi, thế mà tôi cứ tưởng anh ta sẽ chở tôi vào quán rượu nào đó, mời tôi vài chén, rồi say hoặc giả vờ say để kiếm cớ nói lảm nhảm về cuộc đời, và rất có thể sẽ khóc lóc giống y mấy bộ phim Hàn Quốc tôi đã từng xem cơ đấy. Anh ta tự tin bước vào quán và đi thẳng lên cầu thang. Dường như quán này quá quen thuộc với hắn rồi. Tôi léo đéo theo sau anh ta lên tầng 3, nơi có ban công nho nhỏ, một cái bàn mây xinh xắn được kê giữa những chậu hoa cũng nhỏ xinh không kém. Anh ta mỉm cười kéo ghế mời tôi ngồi. Lúc này tôi mới ngạc nhiên khi xung quanh vắng hoe, trái ngược với sự đông đúc ở hai tầng dưới. Mặc dù trên này bài trí đẹp hơn, dưới đó rất nhiều. Gã bác sĩ có vẻ không quan tâm lắm đến điều đó. Hai chúng tôi gọi nước, rồi ngồi im lặng giữa không gian tĩnh mịch hiếm có. Tự nhiên, tôi nghĩ đến người chủ của quán cà phê này. Hẳn nhiên, người đó phải là người có tâm hồn dịu dàng và thanh khiết lắm. Tôi đoán chắc đó là một phụ nữ. Một người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng và sâu sắc thì mới nghĩ đến một việc tạo một Phù Dung đầy hương sắc và bình yên thế này. Anh bác sĩ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng cách ấn tay tôi vào một cốc sinh tố bơ thơm mát. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Rõ ràng tôi đã gọi cà phê đen chứ đâu phải là sinh tố bơ. Anh ta như hiểu ý tôi nên cười tủm tỉm. Tôi bảo với phục vụ làm đấy, con gái không nên uống nhiều cà phê. Tôi nhìn anh ta có vẻ nghi ngờ. Sao anh gọi phục vụ được, trong khi anh vẫn ngồi đây cơ mà? Tôi nhắn tin, quán này tôi quen mà. Ôi trời, thật là hết chỗ nói, đúng là đồ bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy nguy cơ bệnh tật. Tôi uống cà phê cả chục năm nay mà có sao đâu. Tự nhiên lại đùng đùng đổi nước uống cho người ta mà không hỏi lấy một câu. Vô duyên dễ sợ luôn. Gã chả thèm để ý đến thái độ khó chịu của tôi, mà vẫn xa xả nhắc nhở. Không nên uống nhiều cà phê, nhất là cà phê đặc, không tốt cho tim mạch. Sao trời run rủi thế nào, tôi lại nhận lời đi với anh ta chứ. Tôi chẳng nói gì, cầm lấy cốc sinh tố, tu một hơi hết sạch. Gã cười sằng sặc, khiến tôi cảm thấy bối rối, quá thể. Thật chả hiểu sao tôi lại có hành động kỳ cục đó nữa. Cô uống như voi ấy, ít nhất cũng phải để lại vài giọt lịch sự chứ. Tôi không làm màu kiểu đó được, mà anh yên tâm, tôi không gọi cốc nữa đâu mà lo. Anh ta lại mỉm cười, cầm cốc sinh tố đã cạn sạch của tôi giơ lên. Khuôn mặt thanh tú ấy bỗng trùng xuống, trầm ngâm hơn, giọng nói cũng có vẻ gì thật xa xăm. Nếu cuộc đời là một cốc sinh tố ngọt và ngon thế này thì sao nhỉ? Dù trông bộ dạng anh ta hơi kỳ cục, nhưng tôi vẫn đáp lời. Thì chẳng ai muốn chết. Anh ta đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi rất lâu. Tôi ghét người nào nhìn mình như thế, nên tôi vội quay đi. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi cảm giác không gian yên tĩnh này như bóp nghẹt lấy mình. Giọng anh ta như gió thoảng bên tai. Dù cuộc sống có cay đắng đến mấy, thì cũng chẳng ai muốn chết. Tôi biết có những người dù biết rằng nếu sống họ phải chịu đau đớn nhiều hơn ngàn lần chết, nhưng họ vẫn khao khát được sống, hy vọng được sống và chiến đấu đến cùng để sống. Tôi nheo mắt nhìn anh ta, khuôn mặt đó giờ đã dịu đi những tia nhìn sắc lạnh. Vâng, tôi biết, và anh là người giúp họ. Không, tôi chỉ là người hỗ trợ họ, và cô biết đấy. Đôi khi dù đã cố hết sức, nhưng cả tôi và họ đều thất bại. Anh ta nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười. Điệu cười kiêu bạc quen thuộc. Anh ta xoay xoay cốc cà phê đã cạn và nhắc đến người mẹ nghèo của hai đứa con đã giã từ cuộc đời trên bàn mổ bằng chất giọng đau xót kỳ lạ. Tôi không nói gì, cảm giác nghẹn ở họng. Vâng, làm gì có đứa con nào muốn mất mẹ. Cảm giác thiếu hơi ấm của người mẹ là cảm giác tồi tệ và đáng sợ nhất của mọi đứa trẻ trên đời. Chúng tôi ngồi cho đến khi tiếng chuông điện thoại khiến cả hai giật mình. Sâm Cầm gọi điện hỏi tôi đang ở đâu. Lúc này tôi mới nhận ra đã quá muộn rồi. Anh bác sĩ nhanh chóng đứng dậy, dẫn tôi xuống tầng rồi dắt xe mà không cần thanh toán. Tôi có vẻ hơi ngạc nhiên thì anh ta khoát tay. Quán quen mà, lo gì? Những lúc thế này cứ lôi tiền bạc ra thì chán lắm. Ô, một kẻ lập dị nấp trong hình hài của bác sĩ chăng? Anh ta dường như chẳng quan tâm tôi nghĩ gì, giục tôi yên vị và phóng vút đi. Tôi cảm ơn anh ta trước khi bước xuống xe. Lúc tôi vừa mở được cổng, chưa kịp há mồm chào thì anh ta hét toáng lên. Này, tên tôi là Thiện, Đức Thiện nhé. Còn cô tên gì? Ờ nhỉ, tôi đã biết tên anh ta đâu. Thế mà cũng ngồi buôn chuyện thế sự như đúng rồi ấy. Thật xấu hổ quá. Tôi mỉm cười, giơ tay chào anh ta. Tôi là Trăng Thanh. Trăng Thanh? Tên lấp lánh quá, khác hẳn với người. Ôi giời ơi, thiếu chút nữa thì mồm tôi ói máu vì tức. Ở đâu ra cái loại đàn ông bất nhã thế kia chứ? Uổng công tôi đã nghĩ tốt về anh ta. Anh ta giữ bộ mặt lạnh băng, vẫy tay gọi tôi, tiến gần chỗ mình. Cho tôi mượn điện thoại của cô. Biết ngay mà, thảo nào lúc nãy anh ta không trả tiền cà phê. Hóa ra chắc chẳng có xu nào dính túi nên sĩ diện hão bảo là quen chủ quán. Gớm, giờ mới lòi mặt ra. Đến một cú điện thoại cũng phải mượn để gọi. Đời thật ngang trái. Vẻ bề ngoài của đàn ông luôn đối lập với cái ví của họ. Tôi cười mỉa, đưa điện thoại cho hắn một cách rất trịnh thượng. Như thường lệ, gã chả thèm để tâm. Gã cầm điện thoại bấm nhoay nhoáy một lúc rồi đưa cho tôi. Gớm, chắc anh ta ngại nên không dám gọi điện, chỉ mượn máy để nhắn tin hay sao ấy. Thế cũng tốt, tôi đỡ tốn tiền. Anh ta dúi cái điện thoại vào tay tôi, mặt lạnh te. Cô có số điện thoại của tôi rồi đấy, Lúc nào ăn không được, thở không xong, hoặc sắp đi gặp Diêm Vương thì cứ gọi cho tôi. Tôi há hốc mồm, nhìn điện thoại. Còn anh ta dồ ga phóng vút đi. Tôi mở điện thoại ra. Ôi giời ơi, chả có ai chơ chén đến thế. Tự lưu tên mình là bác sĩ men lì cơ đấy. Tởm. Tôi dửng dưng đút điện thoại vào túi quần, rồi nhẹ nhàng lách người qua cổng. Động tác phải vô cùng nhẹ nhàng và khéo léo. Nếu không bà vịt bầu mà phát hiện ra thì cả đêm bà sẽ ca cải lương cho mà nghe, khỏi ngủ luôn. Đi được vài bước, chợt một bóng đen từ phía sau ập tới, áp sát người và bịt miệng tôi. Ai vừa đưa mày về? Khai mau. Tôi chả tỏ ra u ớ hay sợ hãi gì, mà âm thầm nhe răng, cắn ngay vào ngón tay đang bịt mồm mình. Nó buông tay ra, hét lên. Á, đồ đểu. Giờ thì đến lượt tôi bịt mồm nó. Tôi thì thào. Mày bé mồm lại ngay. Vịt bầu mà nghe thấy thì toi đấy. Nó gật gù, gạt tay tôi ra, rồi ra vẻ bí mật. Nó ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ. Tóm lại là thằng cha nào đưa về? Chả có thằng cha nào cả. Vớ vẩn, tao rình, tao nghe trộm từ nãy giờ rồi. Khai nhanh lên, không tao gọi bà vịt bầu xuống kể. Bà ấy mà biết thì cả Hà Nội này cũng biết đấy. Chả còn cách nào khác. Sâm Cầm đã nói là làm, mà đã làm thì tách bành hết mất thôi. Tôi đành kéo nó vào phòng, tỉ tê kể chuyện anh bác sĩ. Nó chăm chú lắng nghe mà chẳng cười lấy một lần. Lạ thật đấy. Bình thường, dính đến ba cái chuyện này, kiểu gì Sâm Cầm cũng nhảy dựng lên phân tích nảy nọ, rồi nghĩ ra đủ viễn cảnh vớ vẩn và cười lăn lộn cơ mà. Sau khi nghe hết nội tình câu chuyện, nó vỗ vai tôi gật gù. Được. Ngon. Được với ngon cái nỗi gì? Liên quan quái gì đến mình mà được với ngon? Sâm Cầm bắt đầu vạch ra các kế hoạch tấn công tán tỉnh anh chàng kiêu ngạo đó. Tôi khoát tay, tỏ ý không cần và leo lên giường nằm. Sâm Cầm vẫn không chịu buông tha tôi. Nó kéo ngay giấy bút đi theo, rồi ngồi tô vẽ, nhì nhằng các kế hoạch ra giấy. Tôi để mặc nó luyên thuyên và ngủ thiếp lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Sâm Cầm vẫn ôm khư khư giấy bút, há mồm ra ngủ bên cạnh, thật là chết cười với nó. Những ngày sau đó, nó không ngừng nhắc đến tay bác sĩ kỳ cục kia và xúi giục tôi gọi điện. Nhưng tôi tảng lờ hết. Với tôi, gặp thế là đủ. Tôi chẳng cần có nhu cầu gặp anh ta thêm nữa, chứ đừng nói là chạy theo tán tỉnh. Tôi thích đàn ông nhã nhặn, điềm tĩnh, chứ không phải vô duyên và kiêu hãnh như anh ta. Sâm Cầm nói nhiều mà không thấy tôi xoay chuyển gì, nên đành bỏ cuộc. Nó thừa biết tính tôi, đã không thích thì không bao giờ quan tâm. Chúng tôi tiếp tục chống chọi với cái nắng oi ả của mùa hè bằng cách trốn biệt đi làm cả ngày. Tối muộn, khi cái nóng dịu đi, cả hai mới chui về phòng trọ nhỏ xíu quen thuộc để ngủ. Anh chàng Diêm Mép cũng thế. Chúng tôi hay gặp nhau ở sân, vẫn cười khẩy với nhau, chẳng bên nào chịu nhường bên nào. Thi thoảng, anh ta còn bày mấy trò chơi khăm như giấu cái xào chọc quần áo đi chỗ khác, giả vờ vô tình tạt nước trước cửa phòng tôi, hay thỉnh thoảng nửa đêm mở nhạc ầm ầm. Tôi với Sâm Cầm chẳng vừa, có hôm anh ta vừa giặt quần áo, phơi lên dây xong, hai đứa tôi bê nguyên một đống giấy vụn ra, đốt ở dưới, làm muội than bay lên, bám hết vào quần áo của hắn. Chưa kể, Sâm Cầm thi thoảng đi qua phòng hắn, lại lấy hết sức, đá vào cửa phòng một cái thật mạnh. Hắn mà ra mở cửa, kiểu gì nó cũng làm bộ mặt sẵn sàng nghênh chiến. hắn điên tiết với chúng tôi thế nào thì chúng tôi cũng bực bội với hắn thế đó. Nói chung, với tình cảnh này thì chẳng bao giờ có hòa bình ở cái khu trọ này đâu. Buổi sáng chủ nhật, đúng vào ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan. Sâm Cầm đắn đo mãi, rồi cũng quyết định xách túi về nhà với bố. Nhà nó ở ngay trong thành phố, nhưng mẹ nó đã lấy chồng khác và ra nước ngoài sống. Còn bố nó kinh doanh gì chẳng rõ, chỉ biết ông đi suốt ngày, rượu chè cũng suốt ngày. Nhà Sâm Cầm kinh tế dư giả, nhưng nó không phụ thuộc vào bố. Nó sống tự lập và không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của bố. Tôi biết, trong sâu thẳm trái tim, Sâm Cầm yêu bố hơn bất kỳ ai. Nó chỉ không thể chấp nhận cách kiếm tiền của ông thôi. Có lần, nó nói với tôi về những đồng tiền không sạch sẽ đó. Tôi không biết rõ lắm, nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng ông đang làm việc gì đó mờ ám. Tôi gặp bố của Sâm Cầm nhiều lần. Ông rất yêu con gái và luôn cảm thấy có lỗi vì không thể mang lại cho Sâm Cầm một gia đình đúng nghĩa. Biết vậy nên trước ngày lễ Vu Lan, tôi đã khuyên Sâm Cầm về. Biết vậy nên trước ngày lễ Vu Lan, tôi đã khuyên Sâm Cầm nên về nhà thăm bố. Cả năm chỉ có một ngày để con cái báo hiếu cha mẹ, thì tại sao lại không về? Sâm Cầm không nói gì, nhưng sáng ra tôi thấy nó xách túi đi sớm. Tôi biết là kiểu gì nó cũng loanh quanh một lúc ngoài đường rồi lại về nhà với bố thôi. Nó luôn vậy, và tôi nghĩ mọi đứa con đều giống vậy. Dù cả đời chạy loanh quanh với đủ thứ mộng hão, thì cuối cùng nơi họ muốn về nhất vẫn là nơi có bố mẹ mình. Sâm Cầm vừa đi, tôi cũng chạy ra chợ mua ít hoa quả, vài bông hồng trắng về cắm. Sinh thời, mẹ tôi thích hồng trắng. Ngày giỗ chạp hay lễ lạt gì, mẹ cũng cắm hoa hồng trắng. Giờ nhìn những cánh hoa hồng tinh khiết, mong manh đó, tôi nhớ mẹ. 5 năm trôi qua, đôi lúc tôi nghĩ mẹ vẫn còn ở quê. Mẹ vẫn đạp xe đi dạy học hàng ngày, vẫn sửa bài cho học sinh và vẫn nấu canh cua chờ tôi về mỗi tối. Ký ức về mẹ chưa bao giờ lụi tắt trong tôi. Tôi là đứa trẻ mồ côi đúng nghĩa. Bố mất trong một chuyến đi biển khi tôi vừa tượng hình trong bụng mẹ. Chưa bao giờ gặp ông nên tôi không biết gì về ông ngoài những câu chuyện kể từ mẹ và bà nội. Tôi ước mình có thể gặp ông một lần để nói rằng tôi cần ông và nhớ ông thế nào. Đã bao lần tôi cố hình dung cuộc gặp gỡ của bố mẹ ở bên kia thế giới và hy vọng rằng họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cuộc sống luôn có những thách thức và mất mát. Bạn cần phải kiên cường để đối mặt và lạc quan để tiếp tục tiến về phía trước. Không ai bị lấy mất tất cả. Mà kể cả khi bạn không có gì, hãy nghĩ rằng bạn vẫn còn chính bạn. Muốn tồn tại thì phải vươn lên, và muốn vươn lên thì phải tự tin. Tôi đã vượt qua những tháng ngày vất vả, cô đơn và thiếu thốn bằng sự ngất ngưởng của chính mình. Giờ thì mọi trở ngại với tôi đều trở thành con muỗi, vì tôi nghĩ mình còn dư giả năng lượng để đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước. Bạn biết đấy, khi bạn đã vượt qua con sóng lớn nhất, hung dữ nhất của cuộc đời, thì những đợt sóng tiếp theo, dù có nguy hiểm đến đâu, cũng khó lòng quật ngã được bạn. Trong lúc tôi đang miên man ngắm những cánh hồng trắng muốt và nghĩ về cuộc sống của mình, thì có tiếng gọi the thé của bà vịt bầu. Trăng Thanh, ra đây! Tôi cun cút chạy ra đã thấy bà vịt bầu bày biện đủ mâm, đủ lễ để bắt đầu cúng chúng sinh. Ông châu chấu đang quét nốt đoạn sân phía trước. Tên ria mép đứng xu xoe bên cạnh vịt bầu. Vừa thấy tôi, ria mép đã lên giọng. Nhanh lên, con gái con lứa, lề mề như ngan giả vậy. Bà vịt bầu lé phé kéo tay tôi. Lại đây, đứng sau bà. Bà vái thế nào thì vái thế đấy. Nhiều người vái thì nhiều lòng thành. Để chúng sinh vui mừng, hoan hỷ về hưởng lộc. Ôi, dù chẳng hiểu bà vịt bầu lôi cái lý thuyết đó ở đâu ra, nhưng tôi cứ gật gù rồi đứng ngay ngắn vào hàng cho xong chuyện. Bà vịt bầu lại réo ông châu chấu. Châu chấu vứt cái chổi te tái, chạy đến nép sau lưng bà. Đúng kiểu núp bóng tùng quân quá. Vịt bầu trang nghiêm cầm hương lên lẩm bẩm khấn. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, con kính mời chư vị chúng sinh, ông già, bà cả, ăn mày, ăn xin, những hồn ma bơ vơ cõi trần về đây hưởng lộc. Nghe bà khấn mà tự dưng tôi dựng cả tóc gáy, nhỡ người ta về thật thì sao? Bà vịt bầu chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ của người xung quanh. Bà cất cao giọng và khấn như đang hát. Hôm nay ngày lễ xá tội vong nhân, lộc này tôi cúng để dành cho tất cả các vong hồn. Lộc này tôi cúng để dành cho tất cả các vong hồn, vì vậy đề nghị chư vị về hưởng lộc. Nhớ đi đứng ngay hàng thẳng lối, không nên chen lấn xô đẩy, không lạng lách tạt ngang, để tránh tắc đường và gây lộn xộn trong quá trình hưởng lộc. Tôi không nhịn được cười, cứ ôm bụng gập người xuống cười ngặt nghẽo, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trên mặt. Quay sang thấy ria mép cũng đang cười rũ ra giống tôi. Ông châu chấu ra sức cấu véo ra hiệu hai đứa, nhưng ria mép dường như không chịu nổi, gục xuống cười thành tiếng. Tôi cũng cười hỉ hả không kém. Bà vịt bầu ngoái lại xách cổ hai đứa ra chỗ khác và giáo huấn về tội thiếu tôn trọng bài khấn của bà. Hai đứa bụp miệng đứng nép dưới gốc xoài để mặc bà vịt bầu ca cẩm một hơi rồi ra khấn tiếp. Chao ôi, bà vịt bầu cứ khấn thêm lời nào là hai đứa tôi lại rũ xuống cười lần ấy, đến độ ông châu chấu cũng không chịu được, liền đấm ngực cười ha hả cơ mà. Báo hại do cười quá nhiều mà cả tôi và ria mép và ông châu chấu đều bị ném chổi vào người. Cả đám chạy toán loạn nhưng vẫn không thể dứt được chàng cười của mình. Ôi, cảm ơn bà vịt bầu đã khiến lễ Vu Lan của tôi hết buồn và chua chát. Tôi biết ơn ông bà vô cùng và cũng may thay. Nhờ trận cười nghiêng ngả đó, tôi và ria mép có vẻ thân thiện với nhau hơn. Buổi tối, khi ánh trăng soi xuống tán lá xoài trước sân khu trọ, dù ánh đèn thành phố đã che khuất mất vẻ đẹp huyền ảo của trăng, tôi vẫn nhìn thấy le lói thứ ánh sáng bảng bạc trên từng phiến lá. Mẹ vẫn thường nói tôi sinh đúng ngày trăng tròn, sáng và trong, vì thế mẹ đặt tên tôi là Trăng Thanh. Để hy vọng cuộc đời sau này tôi cũng lấp lánh như ánh trăng vậy. Hồi đó tôi mải mê xà vào lòng mẹ rồi ngắm nhìn bầu trời với trăng sáng và tưởng tượng ra cảnh mình sẽ trở thành một ngôi sao nhỏ bé tỏa sáng bên cạnh ánh trăng huyền ảo đó. Giờ đây tôi lại ước mẹ là một vì sao trên đó, mẹ có thể nhìn xuống và thấy tôi. Trăng Thanh của mẹ đã lớn khôn, đã vững vàng, đã mạnh mẽ đến mức nào? Tôi ước mẹ có thể xà xuống đây, ngồi cạnh tôi, không cần phải nói gì nhiều. Chỉ để tôi được hít hà mùi của mẹ một giây cho vơi bớt khao khát, nhớ nhung trong lòng. Nước mắt không ngừng rơi, ánh trăng mờ dần trong mắt tôi. Mọi thứ đã biến mất, đã lùi vào góc xa xăm nào đó. Chỉ còn tôi ở lại, trống trĩnh và cô đơn. Nỗi cô đơn có thể ập đến rất nhanh. Nó khiến bạn yếu mềm đi, nhưng nó cũng có thể khiến bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào. Chỉ cần bạn đừng coi cô đơn là bạn đường, mà hãy coi nó như kẻ hóng hớt, luôn chạy đuổi và rình rập sau lưng bạn. Như thế, bạn sẽ biết cách để tránh xa nó. Tôi xoay người, dựa lưng vào cửa sổ, không dám nhìn lên bầu trời xa tít ngoài kia nữa. Sợ những giây phút trống trải trong tâm hồn sẽ kéo mình xuống vực sâu. Tôi xoa bàn tay lên mặt, cố gắng xoa dịu đôi mắt đang sưng lên vì nước mắt. Đúng lúc, một vật gì đó bay từ ngoài cửa sổ vào, rơi xoẹt một phát xuống trước mặt. Tôi bàng hoàng nhìn xuống. Một gói xôi tròn tròn, có cuốn giấy báo bên ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy mặt ria mép te tởn ló vào qua khung cửa. Tôi bặm môi hỏi hắn. Lại trò gì nữa đây? Xôi. Cái gì? Ý anh là sao? Ria mép có vẻ mất kiên nhẫn. Hắn chống một tay lên song cửa sổ, tay còn lại vỗ vỗ lên trán. Sao cô ngu lâu rút bền thế nhở? Tôi bảo xôi thì nó là xôi chứ còn là cái khỉ gì nữa. Nhưng sao anh lại... Tôi đói bụng, đi ra mua xôi, tiện thể mua luôn cho cô một gói. Chắc cô chưa ăn gì đâu nhỉ? Ôi, tôi cảm động quá thể, không ngờ ria mép lại tốt thế chứ. Chẳng lẽ hắn bị ma nhập? Mà dù ma hay quỷ gì nhập vào hắn cũng được, miễn là tự nhiên hắn thay đổi theo chiều hướng tích cực thế này là ổn lắm rồi. Tôi lý nhí cảm ơn. Hắn có vẻ hơi bối rối khi thấy tôi ăn nói tử tế hơn mức bình thường. Tôi cúi xuống, mở gói xôi. Mùi xôi ngô thơm phức. Mùi xôi ngô thơm nức cả mũi. Lúc này mới có cảm giác ruột mình quặn lên từng đợt. Ôi, ria mép đúng là vị cứu tinh của mình. Tôi nhìn ria mép và mỉm cười thân thiện. Hắn ta lè lưỡi, thở phì phì một cách rất vô duyên. Muốn ăn thì ăn đi. Đứng đây nóng bỏ sừ ra được. Đã thế thì việc gì phải khách khí. Tôi xúc một miếng lên ăn ngon lành. Ria mép vẫn không rời cửa sổ. Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Này, lúc nãy tôi thấy cô khóc. Cô khóc thật hay giả vờ đấy? Ôi giời ơi, tự nhiên tôi muốn phun ra miếng xôi đang ngậm trong miệng quá. Tôi chả nói được lời nào, chỉ ngước mắt lên, nhìn anh ta với con mắt chắc phải vằn lên hàng trăm tia lửa ấy chứ. Ria mép dường như thấy mình vô duyên quá, nên vội vàng cười giàn hòa. Này, đừng phùng mang trợn má lên mắng tôi. Tôi hỏi thế thôi, chứ tôi biết tổng cô khóc vì ai rồi. Hả? Làm sao anh ta biết được? Chẳng có nhẽ, anh ta là một trong những cô hồn được bà vịt bầu mời về lúc chiều. Ôi, mẹ ơi, cô hồn đội lốt ria mép. Tôi sợ tái cả mào, nhìn anh ta, gói xôi đang được nâng niu trên tay, bỗng nhiên bị rơi phịch xuống bàn. Tôi lắp bắp nhìn anh ta. Anh là ai? Ria mép nhìn tôi ngạc nhiên. Hắn chìa cả bàn tay vào phòng tôi rồi gào lên. Cô bị ma ám à? Tôi đây chứ ai? Hay lúc chiều cô bị các cô hồn nhập vào rồi? Ôi, đúng rồi. Nếu hắn đã nói những lời này thì không thể là một hồn ma được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm gói xôi lên nhai tiếp. Ria mép nhìn tôi có vẻ quan tâm. Nhìn kiểu khóc của cô, Chắc là khóc vì dai chứ gì. Nói thật, tôi thấy thằng cha ấy cũng đáng để cô rơi nước mắt đấy. So với hắn thì nhìn cô cứ như con cú ấy. Cái gì? Nhìn tôi thế này mà hắn dám nói là giống con cú sao? Đúng là cái loại có mắt không tròng. Nhìn tôi thế này chí ít cũng được như con chim sâu chứ. À, mà hắn đang nói đến thằng cha nào ấy nhỉ? Tôi trợn tròn mắt. Chỉ tiếc gói xôi đang ăn dở. Nếu không thì tôi đã ném vào mặt hắn ngay rồi. Tôi lấy hết sức bình sinh gào vào mặt hắn. Này, anh biết gì mà phán xét tôi thế hả? Tôi đâu có phán xét. Chẳng qua đó chỉ là phép so sánh khách quan khi nhìn thấy hai người đi với nhau thôi. Hai người? Hai người nào? Bao giờ cơ? Gớm. Lại còn tỏ vẻ ngơ ngơ nữa. Lại còn tỏ vẻ ngơ ngác nữa. Hôm trước tôi thấy anh ta chở cô về tận cổng mà. Cao to, đi cái xe ga màu đen ấy. À, hóa ra là vậy. Hắn nhìn thấy tôi được tay bác sĩ trở về hôm nọ nên mới nghĩ thế. Ô, nhưng mà hôm đó rõ ràng chỉ có Thất Sâm Cầm. Nhưng mà hôm đó rõ ràng chỉ có Sâm Cầm thấy cơ mà. Sao hắn lại... Chẳng nhẽ hắn cũng rình mò giấm. Chẳng nhẽ hắn cũng rình mò giống Sâm Cầm sao? Diệp Bép thấy tôi có vẻ thắc mắc thì xuống giọng giải thích. Không phải tọc mạch đâu. Hôm đó tôi hút thuốc trên ban công nhà cô tôi nên vô tình nhìn thấy thôi. Tôi gật đầu không tra khảo gì thêm nữa. Nhưng khổ, hắn vẫn chất vấn tôi hàng chục câu hỏi về chuyện của chúng tôi. Chẳng biết nói thế nào nên tôi đành kể hết ngọn ngành cho hắn nghe. Nghe xong hắn cười hềnh hịch, rồi bỗng dưng ngừng lại, hỏi một cách nghiêm túc. Thế tại sao cô khóc? Tôi cúi xuống, im lặng mất mấy giây rồi nói nhanh. Tôi nhớ mẹ. Ô, cô này buồn cười nhỉ. Nhớ mẹ thì về ngay với mẹ đi. Ngồi đây khóc thì mẹ cô biết được chắc. Mẹ tôi mất rồi. Im lặng, tôi nhìn thấy khuôn miệng có ria mép của hắn hơi hé ra rồi ngay lập tức ngậm lại. Anh ta dựa lưng vào cửa sổ, nghiêng đầu sang một bên nhìn tôi, rồi thì thầm rất nhỏ. Tôi cũng thế. Bất chợt, tôi ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt ấy. Đôi mắt cũng chất chứa nỗi buồn giống tôi. Tôi lặng người, nhìn hắn. Hắn có vẻ bối rối mất một lúc, rồi xông thẳng vào phòng, kéo tay tôi đứng dậy. Đi chơi thôi, ngồi ở đây buồn chết mất. Tôi không có ý định phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo hắn. Chúng tôi lang thang trên đường suốt đêm hôm đó, vừa đi vừa buôn những câu chuyện nhảm nhí và cười sảng khoái với nhau. Không biết chúng tôi đã đi bao lâu và bao xa. Chỉ biết rằng khi trở về phòng trọ, chân tôi đã mỏi rã rời và mắt thì díp lại. Tôi đổ sập người xuống giường và ngủ một giấc ngon lành như chưa bao giờ được ngủ. Đêm đó, hai kẻ từng ghét nhau như chan canh đổ mẻ, chợt nhiên trở thành bạn bè như kiểu có duyên từ kiếp trước vậy. 좋은 사람 만난 걸 거야. 멋진 일만 잔뜩 챙겨줄 거야. 사랑 하나로도 충분할 것 같은 걸.